Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 593, giáp máy đối kháng. Trải qua nhiều phiên điều tra, Lưu Nguyên Hạo rốt cuộc tìm được Urok cuối cùng trước khi mất tích tăm tích. Thông qua manh mối đi tới Linh Su Đại Lục. Thật không biết này Urok có là chỗ đặc biệt, coi như chỉ là hai người cướp đoạt. Ở tầng 8 cũng đủ để hoành hành đi. Chỉ cần không đi trêu chọc mấy cái kia xếp hạng cao giới vực, cơ bản sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Thế mà lại ở loại địa phương này mất tích. Hơn nữa 8 phần 10 đã treo. Xuyên qua tinh lộ, Lưu Nguyên Hạo thông qua cầu tàu quản chế, đã có thể xa xa nhìn thấy linh khu đường nét của đại lục. Cùng trước hắn điều tra đến tin tức gần như, này Linh Su Đại Lục ở tầng 8 cũng chỉ là xếp hạng trung hậu tiểu giới vực mà thôi. Duy nhất đáng lưu ý chính là, nơi này đã từng là thượng cổ thánh chiến thời kỳ một chỗ thần ma chiến trường. Nhưng này dù sao cũng là trăm vạn năm trước sự tình. Dựa theo hắn điều tra tin tức, Linh Su Đại Lục Duy vừa ra qua thiên đạo cấp cường giả. Vẫn là tại 50.000 năm trước, loại này lạc hậu khu vực biên giới. Hắn loại này 4 người cướp đoạt ở bình thường thậm chí sẽ không nhìn nhiều. Hắn thậm chí rất hoài nghi, hiện tại Linh Su Đại Lục trên có hay không thần văn cấp cường giả tồn tại. Chủ nhân, máy đo lường quét hình đến một chút cấp 5 văn minh tinh tế vũ khí phòng ngự tồn tại. Có 36 môn điện từ pháo quỹ đạo đã nhắm ngay chúng ta. Có hay không cần tiêu trừ uy hiếp? Một người đầu chọc tên xăm mình đi tới dưới hạm kiều. Một mực cung kính đối với Lưu Nguyên Hạo nói rằng, gặp đối với chúng ta phi thuyền lồng phòng hộ sản sinh uy hiếp à? Đầu chọc tên xăm mình nói rằng, sẽ không, phi thuyền của chúng ta là từ cấp 7 văn minh cổ trong di tích lấy được. Nắm giữ hoàn thiện hệ thống phòng ngự. Từ trường phòng hộ có thể không nhìn cấp 5 văn minh tất cả thủ đoạn công kích. Lưu Nguyên Hạo nói, nếu không còn chuyện gì, vậy cũng không cần quản. Vọt thẳng quá khứ, nắm lấy cái này giới vực giới chủ bàn hỏi một chút là được rồi. Urok giàu gì, cũng không trở thành chết ở cái này tiểu giới vực người tu luyện trong tay. Không đến đều tới, người cướp đoạt chưa bao giờ gặp tay không mà về. Đêm này giới vực tài nguyên ép một lần, hẳn là cũng có thể có một bút không ít tiền lời. Lưu Nguyên Hạo rất là tự tin nói rằng, đối với hắn loại này cấp 4 người cướp đoạt mà nói, loại địa phương nhỏ này đã không nhắc lên được hứng thú của hắn. Có điều nếu đến rồi, hắn cũng không để ý tại đây vui đùa một chút. Tích tích tích tích, cảnh báo, phát hiện nhiều tên thần văn cấp người tu luyện khí tức. Tình trạng báo động tăng lên đến cấp S. Vòng phòng ngự năng lượng ưu tiên cấp tăng lên đến 80%. Diệt tinh cấp vũ khí chính bắt đầu sung năng. Ngay ở Lưu Nguyên Hạo ôm Du Ngoạn Tâm Thái chuẩn bị đi bồi đám dân bản xứ vui đùa một chút thời. Điểm, phi thuyền chủ hệ thống đột nhiên truyền đến kịch liệt còi báo động. Điều này làm cho Lưu Nguyên Hạo nhất thời nhíu mày. Đáng chết, tại sao lại như vậy? Lẽ nào tình báo sai lầm? Loại này tiểu giới vực tại sao có thể có nhiều tên thần văn cấp cường giả đây? Không nên hốt hoảng, hạ giới thần văn cấp uy hiếp không lớn. Trước tiên dùng thường quy lực hút pháo tiến hành thăm dò công kích. Lưu Nguyên Hạo ra lệnh một tiếng, phi thuyền chủ hệ thống liền đình chỉ đối với diệt tinh cấp vũ khí sung năng. Ngược lại đem năng lượng truyền vào 8 môn lực hút pháo bên trong. Khóa chặt mục tiêu phạm vi về sau. Đem lực hút pháo bắn ra đi. Lực hút pháo cũng không phải là thực thể vũ khí, mà là đem sóng hấp dẫn ngưng tụ về sau. Hình thành siêu cường trọng lực vòng, tiến hành phạm vi đả kích, một phát lực hút pháo đủ để gợi ra chu vi 10 vạn km không gian khu vực phát sinh lực hút sụp. Xuống hiệu quả, ở trong chiến tranh tinh tế, là thường thường sẽ dùng đến vũ khí. Tuy rằng bây giờ cấp 6 trở lên khoa học kỹ thuật văn minh cũng đã ngã xuống hầu như không còn. Nhưng những này vũ khí thông thường vận dụng còn là phi thường nhiều. Dù sao loại vũ khí này tốn năng lượng ít, tính cơ động mạnh, một phát lực hút pháo uy lực cũng tương đương với thần văn cấp cường giả một đòn toàn lực. Dùng tới đối phó bình thường đối thủ là phi thường hữu dụng. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ bên này cũng đã nhận ra đối phương tấn công. Không nói một lời liền ra tay mà. Nhìn dáng dấp người đến không tốt. Vậy cũng không cần khách khí. Cảm nhận được xông tới mặt sóng hấp dẫn động. Lý Huyền Dạ cười lạnh một tiếng. Phất tay lấy ra một mảnh tím sắc thần văn. Khác nào một tầng dày đặc phách thủy tinh. Tạo thành một vài 10 cm phạm vi loại cỡ lớn bình phong. Chính diện lập tức vặn vẹo lực hút công kích. Một lát sau, trường hấp dẫn khôi phục lại yên lặng. Lý Huyền Dạ mang theo phía sau 5 tên thần văn cấp trực tiếp tấn công. Yên tĩnh không hề có một tiếng động trong hư không. Lý Huyền Dạ mọi người rất gần cùng Lưu Nguyên Hạo phi thuyền chính diện gặp gỡ. Lúc này Lưu Nguyên Hạo cũng nhìn thấy Lý Huyền Dạ mấy người đến. Cảm nhận được Lý Huyền Dạ trên người tỏa ra thần văn khí tức. Lưu Nguyên Hạo nhất thời cảm thấy một trận không ổn. Lập tức quát lên. Nhanh, nhanh cho chủ pháo sung năng. Tiêu diệt bọn họ. Chủ nhân, không còn kịp rồi. Chủ pháo sung năng cần nửa phút. Đáng chết. Lưu Nguyên Hạo đau cả đầu. Hắn ý thức được chính mình quá khinh địch. Ai có thể nghĩ tới nho nhỏ này linh su giới vực gặp ẩn giấu đi nhiều như vậy thần văn cấp cao thủ. Hơn nữa người cầm đầu khí tức phi thường khủng bố. Lại có thể điều khiển lục đạo thần văn. Này ở hạ giới đã thuộc về hàng đầu cấp bậc sức chiến đấu đi. Nguồn năng lượng toàn bộ cho từ trường phòng hộ. Nhân viên chiến đấu theo ta tấn công. Để cái đám này thổ dân mở mang kiến thức một chút chúng ta thánh quang cướp đoạt đoàn mạnh mẽ. Theo Lưu Nguyên Hạo một tiếng hiệu lệnh, mấy trăm tên chiến đấu viên chen chúc mà ra, ăn mặc dày nặng chiến giáp cơ giới. Khác nào đàn ông bình thường tùy tùng Lưu Nguyên Hạo rời đi phi thuyền. Chính diện nghênh chiến Lý Huyền Dạ mọi người. Cấp 7 văn minh trang phục chiến đấu giáp à. Có chút ý nghĩa, Lý Huyền Dạ cũng không yếu thế. Trực tiếp đem siêu duy chiến giáp cho gọi ra đến ngồi xuống. Tinh thần đại hải bên dưới chiến đấu. Cái kia tất nhiên là kim loại cùng năng lượng va chạm. Lý Huyền Dạ vẫn muốn thử một chút lái giáp máy chiến đấu cảm giác. Ngày hôm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn. Đó là cái gì giáp máy? Ta mơ hồ ở đâu từng thấy tương tự giáp máy. Xong đời. Đây là cấp 9 văn minh siêu duy chiến giáp. Có thể vận dụng chiều không gian sức mạnh. Văn minh xong đời. Lưu Nguyên Hạo còn không có ra tay. Liền bị trước mắt xuất hiện siêu duy chiến giáp khiếp sợ đến. Hắn một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Này tình huống thế nào? Đã nói xong Linh Su Đại Lục chỉ có một đám thổ dân người tu luyện đây. Tại sao xuất hiện nhiều như vậy thần văn cấp cao thủ? Tại sao liền cấp 9 văn minh chiến giáp đều lấy ra đến rồi? Đây là bật hack đi. Đây chính là hàng thật đúng giá cấp 9 văn minh chiến giáp A. Tuy rằng nhìn qua có chút hư hao, nhưng này mênh mông động năng trường lực. Quả thực song bạo bọn họ trang bị giáp máy. Bên ta đối mặt này quá đại sát khí. Ở trình độ khoa học kỹ thuật trên căn bản chiếm cứ không đến bất luận cái gì ưu thế. Trong nháy mắt, Lưu Nguyên Hạo tâm tình đã rơi xuống đáy vực. Hắn cuối cùng cũng coi như rõ ràng. Urok căn bản chính là chết ở cái đám này thổ dân trong tay. Hơn nữa này căn bản không phải một đám thổ dân. Thực lực của bọn họ gốc gác cực xa tưởng tượng. Ở tầng 8 bên trong tuyệt đối được cho đỉnh cấp văn minh. Không cho phép Lưu Nguyên Hạo ngẫm nghĩ. Chiến đấu đã khai hỏa. Vừa đối mặt công phu. Lý Huyền Dạ liền lái siêu duy chiến giáp nổ nát mấy chục đài phe địch giáp máy. Vô số vỡ vụn kim loại linh bộ kiện ở trong không gian dường như thiên nữ tán hoa bình thường tư tán. Ra, công cộng sóng điện trong kênh nói chuyện vang trở lại vô số rít gào hò hét. Này phảng phất thành Lý Huyền Dạ một người siêu quần xuất chúng. Ngăn ngắn 2 phút về sau, mấy trăm đài giáp máy hết mức tan vỡ. Hơn phân nửa người cướp đoạt trực tiếp theo giáp máy cùng chôn thây tinh không chi hạ. Lưu Nguyên Hạo tức giận từ trong cơ giáp dần hiện ra đến. Chuẩn bị cùng Lý Huyền Dạ tiến hành quyết chiến. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.